Trốn thoát khỏi thư viện. Chương 301 cộng 302, thư viện thông minh 05 cộng 06. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hội chị em bạo lực. Lúc này, với thư viện mà nói, họ là virus xâm nhập vào hệ thống. Để tiêu diệt họ, thậm chí thư viện còn khởi động hệ thống tự nổ khẩn cấp. Cho nổ thang máy. Hiển nhiên, dù họ có đi tới đây thư viện cũng có thể nắm bắt được vị trí của họ. Họ buộc phải chạy đua với thời gian, tìm thấy lối ra trước khi thư viện phát hiện ra họ. Nhưng theo phân tích của Kha Thiếu Bân, khu ký túc xá lúc này tựa như đóa hoa nở rộ. Không nói tới bốn nữ sinh ở những không gian khác nhau ở khu trung tâm. Họ ở khu B cũng không thấy lối ra ở đâu. Nên làm gì đây? Mọi người bỗng im lặng. Kha Thiếu Bân cúi đầu, nhanh chóng phân tích lợi hại trong đầu. Một lát sau, cậu cắn răng nói, ký túc xá là một mê cung internet phức tạp, là một trở ngại với chúng ta. Nhưng nơi này càng phức tạp, hệ thống thư viện cũng mất nhiều thời gian hơn để xác định đúng vị trí của chúng ta. Chấm, Tân Ngôn bình tĩnh nói, ý cậu là tận dụng chênh lệch thời gian này, nhanh chóng tìm đồng đội và cách rời khỏi ký túc xá. Kha Thiếu Bân thận trọng gật đầu, cậu nhìn các đồng đội. Nói, tớ muốn để tiểu đồ đi tìm. Việt Tinh Văn và Giang Bình Sách nhìn nhau, nghe Kha Thiếu Bân giải thích, tiểu đồ có thể xác định chính xác tọa độ của mọi người. Tớ có thể phân tích không gian họ đang ở qua tọa độ. Sau đó dùng cách không ngừng qua lại giữa cánh hoa và nhụy hoa để tìm đúng nhụy hoa họ đang ở, Lưu Chiếu Thanh gãi ót. Nói, làm vậy, có chắc chắn không? Việt Tinh Văn im lặng một lát. Nói, thử xem sao, hiện giờ cũng không có cách nào tốt hơn. Giang Bình Sách tán thành, có thể thử xem, nhưng tiểu đồ là người máy thông minh. Lỡ như thư viện điều khiển nó tấn công chúng ta bằng trí năng cao hơn, chúng ta cũng phải chuẩn bị sẵn sàng. Kha Thiếu Bân gật đầu, tớ biết rồi, tớ đã nghĩ đến vấn đề này rồi. Được mọi người chấp nhận, Kha Thiếu Bân hít sâu, triệu hồi tiểu đồ. Cậu khởi động kỹ năng, tiếng hát trẻ con quen thuộc vang lên, tìm bạn, tìm bạn, tìm bạn nào, tiếng hát trong trẻo vang lên, tọa độ của các thành viên cũng nhanh chóng xuất hiện trên màn hình thông minh của tiểu đồ. Trong đó có 8 tọa độ dính liền lấy nhau, dữ liệu không khác nhau mấy, chính là 8 người họ, 4 tọa độ còn lại rải rác khắp nơi, lần lượt là 115, 5. 3, 119, 7, 3, 134, 11, 3, 178, 50, 3. Giang Bình Sách nhìn dữ liệu tọa độ, nói, dựa trên quy tắc trục tọa độ XYZ, con số cuối cùng đại diện cho trục Z, tọa độ trục dọc của chúng ta đều là 3. Nói cách khác, dù không gian có chia cắt thế nào chúng ta vẫn ở cùng một mặt phẳng. Việt Tinh Văn hiểu ý hắn. Nếu ba đại tiện cho tầng B3, vậy tọa độ trục X, trục Y đại diện cho khoảng cách chiều ngang, chiều dọc trên mặt phẳng. Sau đó, Tiểu Niên dùng máy đo tỷ lệ khoảng cách giữa số liệu tọa độ và thực tế. Như vậy sẽ rất dễ suy luận ra vị trí của đồng đội. Quả nhiên, Kha Thiếu Bân triệu hồi tiểu đồ cũng là quyết định sau khi đã suy xét lợi hại. Tiểu đồ định vị chính xác giúp họ tiết kiệm rất nhiều thời gian. Nếu không, họ tựa như đàn ruồi va đụng khắp nơi. Căn bản không thể tìm thấy đồng đội còn có thể lạc đường. Đúng lúc này, tin nhắn của Lâm Mạn La xuất hiện trên mạng cục bộ. Mọi người không sao chứ? Tôi vừa nghe thấy tiếng nổ. Thang máy ở trung tâm quản lý bị nổ rồi. Lam Á Dung nói, bên chị cũng thế. Suýt nữa xém vào lông mi chị luôn. Việt Tinh Văn vội vàng trả lời, bọn em không sao, mọi người tự bảo vệ mình trước. Ở nguyên không gian hiện tại, đừng qua bất kỳ cửa truyền tống nào. Bọn em sẽ tranh thủ thời gian đến cứu mọi người. Đúng lúc này, Tần Miểu lên tiếng, người máy ở trung tâm quản lý có vấn đề. Sau đó, Tần Lộ lại nhắn một dòng chữ, tớ nghe thấy mệnh lệnh của thư viện. Phát hiện virus xâm nhập vào trung tâm quản lý. Toàn bộ người máy trong đó bắt đầu hành động. muốn diệt trừ bọn tớ, người máy trong trung tâm quản lý. Việt Tinh Văn còn nhớ lần đầu tiên Giang Bình Sách dẫn cậu đến trung tâm quản lý ký túc xá. Hai người đi thang máy xuống tầng B3, thấy nơi có biển báo. Trung tâm tự hỗ trợ ký túc xá, bày rất nhiều tablet, còn có một người máy đáng yêu chào họ. Xin chào, tôi là quản lý ký túc xá Yêu Yêu. Chào mừng bạn Giang Bình Sách khoa toán Đại học Hoa An đến ký túc xá. Đó đã là chuyện từ rất lâu trước rồi. Bình thường người máy quản lý này không tương tác gì với họ. Chỉ khi làm thủ tục vào ở hoặc đổi ký túc xá mới hướng dẫn họ nhập vân tay. Không ngờ người máy ít ai để ý này lại đảm nhận trách nhiệm bảo vệ ký túc xá, được thư viện điều khiển tấn công họ. Việt Tinh Văn lo lắng hỏi, mọi người không sao chứ? Có nhiều người máy không? Lâm Mạn La nhanh chóng đáp lại, không sao, có 2-3 đứa thôi, chị trói lại hết bằng dây leo rồi. Tần Lộ nói, yên tâm, tớ có kỹ năng dịch chuyển, tránh mấy người máy này không thành vấn đề. Tần Miểu nói, dẹp loạn 6 nước quét đổ một đám rồi, giờ chúng vẫn chưa bò dậy. Tôi đang quan sát. Lam Á Dung cũng lên tiếng, chị nhốt chúng vào nhà lao rồi. Lúc này Việt Tinh Văn mới thở phào. Sau nhiều ngày thi cử, các nữ sinh nhóm 183 đều đã trở thành nữ chiến sĩ. Gặp nguy hiểm cũng không dối, không sợ, ai cũng có cách riêng để xử lý kẻ địch. Họ sẽ không kéo chân đồng đội, vẫn có thể chống chọi một thời gian nữa. Vậy nên họ buộc phải nhanh chóng tìm thấy 4 người theo cách của Kha Thiếu Bân. Nghĩ tới đây, Việt Tinh Văn lập tức nói với Tân Ngôn, dùng chất xúc tác, khôi phục kỹ năng nhanh như chớp điện của tôi. Cậu đã dùng kỹ năng nhanh như chớp điện khi ở trung tâm thể thao, nhưng chỉ có tác dụng với đàn anh Lưu ở gần đó. Lúc này thời gian CD mới qua một nửa. Tân Ngôn gật đầu, giơ tay phải triệu hồi sách kỹ năng chất xúc tác. Thành thời gian CD của Việt Tinh Văn được đẩy nhanh 15 phút. Thoáng chốc đã khôi phục trạng thái có thể sử dụng. Việt Tinh Văn mừng rỡ, tiếp tục dùng kỹ năng tăng tốc toàn đội. Kha Thiếu, hành động thôi. Kha Thiếu Bân gật đầu, mọi người đi theo em và Tiểu Đồ. Tốc độ gấp 5 giúp mọi người lướt đi như bay. Chẳng mấy chốc, họ đã đi qua hành lang khu B rất dài. Đến trung tâm quản lý ký túc xá, Kha Thiếu Bân bảo Tiểu Đồ định vị lại lần nữa. Phát hiện tọa độ của họ đã thay đổi. Đồng thời, trên đường đi, Trương Tiểu Niên cũng dùng máy định tầm đo vị trí của mọi người. Cậu kết luận, tọa độ trục X và trục Z, mỗi một đơn vị tương ứng với 1 mét. Có số liệu chính xác, tìm đồng đội cũng tiện hơn. Kha Thiếu Bân nhìn tọa độ, nói, không gian này không đúng. Đổi cái tiếp theo, bởi vì số liệu trục X tại không gian này đã lên đến 400, tọa độ của 4 nữ sinh không xa như vậy. Lúc này, người máy thông minh tại trung tâm quản lý đã phát hiện virus xâm nhập, đầu chúng sáng đèn, giơ tay cánh tay kim loại nhào về phía mọi người. Kha Thiếu Bân lập tức dẫn mọi người đi qua cửa truyền tống trên hành lang, vào khu A, từ khu A quay lại trung tâm quản lý. Cảnh tượng không thay đổi nhưng người máy ở đây lại yên tĩnh. Hiển nhiên, sau khi họ ra, vào, họ đã được đưa đến những không gian server khác nhau. Người máy sững sờ, vừa định giơ tay tấn công, đám người kia đã chui vào khu 100, họ linh hoạt như rắn. Chui ra chui vào giữa các khu ký túc xá. Thoáng chốc, Kha Thiếu Bân đã đưa Tiểu Đồ đi qua mấy trạm truyền tống trung tâm quản lý. Đúng như Kha Thiếu Bân phán đoán, mỗi khi đi qua một cửa truyền tống đều sẽ đổi server. Kết cấu dạng lưới của khu ký túc xá vô cùng phức tạp. Một hệ thống như vậy đúng là có thể chống sự phá hoại của virus. Nhưng đồng thời, vì có quá nhiều không gian nên thư viện không thể định vị họ ngay lập tức, cũng như diệt trừ họ, nhất là khi họ di chuyển nhanh chóng, du kích khắp nơi, thư viện càng không thể lập tức phán đoán vị trí của họ. Mọi người liên tục đi qua mấy cửa truyền tống với tốc độ như bay. Sau lần chuyển không gian thứ 8, Kha Thiếu Bân dừng lại, bởi vì tọa độ lúc này Tiểu Đồ định vị được rất gần tọa độ. 115, 5, 3, trong 4 nữ sinh, là 150, 5, 3, mọi người nhanh chóng tiến lên. Tiếng, rắc rắc, phát ra khi kim loại va chạm vang lên ở phía trước. Sau đó là một giọng nữ lanh lành. Lên, đi qua góc rẽ, họ thấy Lâm Mạn La đang đứng đó với mái tóc đen buộc tùy ý sau đầu. Ba sợi dây leo vươn ra từ tay phải, buộc chặt ba người máy kia. Lúc này cô đang quẳng đống người máy lên tường. Dầm, ba người máy va vào tường. Đầu chúng văng ra, mọi người đồng loạt nhìn Trác Phong. Trác Phong nhún vai, đó giờ anh đâu dám chọc cô ấy. Lâm Mạn La quay lại, thấy mọi người, cô lập tức cười dịu dàng, rảo bước về phía họ, vừa đi vừa nói. Không hiểu sao tự nhiên số lượng người máy tăng lên. Chị quẳng bay mười mấy con rồi. Nhưng người máy vẫn liên tục chạy ra từ trung tâm quản lý. Kha Thiếu Bân nói. Hẳn là trung tâm quản lý có hệ thống sửa tự động. Lâm Mạn La cũng không có thời gian phân tích tỉ mỉ. Nói. Đi mau. Đi tìm nhóm chị Lam. Có lẽ do họ gặp may mắn. Cũng có thể vì trước đó đã loại trừ quá nhiều không gian. Quá trình tìm người sau đó vô cùng suôn sẻ. Họ tìm thấy Lam Á Dung ở lần chuyển không gian thứ 10. Khác với Lâm Mạn La buộc dây leo quật người máy, đàn chị Lam trực tiếp nhốt chúng vào tù rồi bắt đứng. Khi họ tìm thấy Lam Á Dung, cô đã bắt đám người máy đứng được mấy phút rồi. Tần Lộ không có kỹ năng tấn công, vẫn luôn chạy trốn bằng di chuyển mảng kiến tạo. Dù thoạt trông khá chật vật nhưng lại không tổn hại gì. Tần Miểu còn bạo lực hơn nữa. Cô dùng dẹp loạn sáu nước, quét ngã một đám người máy. Sau đó lại dùng đại chiêu, dùng rượu tước binh quyền, gỡ hết đống cánh tay bằng kim loại của người máy xuống. Vậy nên khi mọi người tìm thấy Tần Miểu, trước mặt cô chất đống người máy tàn tật, Hứa Diệc Thâm đỡ chán. Hội chị em này chỉ có bạo lực hơn, không có bạo lực nhất. Tần Miểu lạnh lùng nói. Em không dỡ chúng thì chúng sẽ dỡ em. Cô nói cũng phải. Những người máy này chỉ là người máy chức năng làm việc tại khu quản lý ký túc. Nhưng chúng cũng biết tấn công. Cánh tay kim loại của chúng như mũi dao sắc nhọn. Bị chúng đâm vài nhát cũng sẽ mất mạng. Việt Tinh Văn nói. Mọi người không sao là tốt rồi. Giờ chúng ta phải nghĩ cách ra ngoài thôi. Họ không thể loanh quanh mãi ở ký túc xá tầng B3 được. Lam Á Dung hỏi, thang máy đã bị phá hủy rồi. Chúng ta phải rời khỏi tầng này bằng cách nào? Máy đào của Tiểu Niên chắc không đào được thư viện đâu nhỉ? Nếu không khoa kiến trúc đã bắt tay nhau đào thủng thư viện từ lâu rồi. Trương Tiểu Niên gật đầu, nói, vâng ạ, thư viện này vô cùng chắc chắn. Kỹ năng nổ công trình của khoa kiến trúc cũng không có tác dụng với thư viện. Ngay lúc mọi người bó tay chịu trói, Giang Bình Sách bỗng nói, tiếp tục chuyển không gian, tìm gốc tọa độ, mọi người đồng loạt nhìn hắn. Kha Thiếu Bân hỏi, ý cậu là gốc tọa độ? Không, không, không, của hệ tọa độ. Giang Bình Sách gật đầu. Theo suy đoán của cậu thì chúng ta đã đi hơn nửa số server ở phần Nhụy Hoa rồi. Nhưng trong các tọa độ tiểu đồ định vị, vẫn chưa có số liệu nào đến gần. Không, không, không. Cũng tức là chúng ta vẫn chưa đến trung tâm Nhụy Hoa. Mắt Kha Thiếu Bân sáng bừng. Đúng vậy, gốc tọa độ của một trục tọa độ là điểm chuẩn của mọi định vị trên hệ tọa độ đó. Nói không chừng điểm chính giữa mê cung dạng lưới này chính là lối ra thông đến mặt phẳng khác. Bí mật trung tâm ký túc xá. Từ hành lang ký túc xá đến trung tâm quản lý. Mọi người đã đi đi về về chuyển không gian 12 lần mới tìm đủ 4 thành viên. Kha Thiếu Bân ghi lại trên máy tính số liệu tọa độ của mỗi không gian. Giang Bình Sách nhìn con số trên màn hình. Nói, dựng mô hình hệ tọa độ 3 chiều thử xem. Kha Thiếu Bân đã vô cùng quen thuộc với việc dựng mô hình. Chẳng mấy chốc cậu đã mô phỏng ra một hệ tọa độ 3 chiều trên máy tính. Đồng thời đưa những không gian họ đã đi qua vào hệ tọa độ lập thể dựa trên phạm vi tọa độ tương ứng. Mọi người kinh ngạc phát hiện. Những không gian này tựa như từng chiếc hộp vuông lơ lửng trên cùng một mặt phẳng. Thoạt trông không theo quy luật nào hết. Cho đến giờ, họ vẫn chưa tìm thấy chiếc hộp nằm tại chính giữa. Giang Bình Sách chỉ vào mô hình lập thể trên màn hình. Các cậu nhìn đi, những không gian trung tâm quản lý này không hề thông nhau. Mỗi khu tồn tại độc lập, nhưng khoảng cách giữa chúng lại cố định. Kha Thiếu Bân cũng phát hiện quy luật này. Cậu lập tức đánh số cho các không gian. Nói, giữa không gian số 1 và không gian số 2 khuyết một khoảng bằng 3 mét. Các không gian khác cũng vậy. Giang Bình Sách nghĩ một lát. Nói, khu vực 3x3 còn thiếu hẳn là thang máy đã bị nổ. Đây là kết quả hắn suy đoán dựa trên khoảng cách. Trước khi thư viện khởi động hệ thống khẩn cấp nổ thang máy, bình thường họ có thể đến thẳng trung tâm quản lý bằng thang máy. Vị trí của thang máy cũng khớp với khu vực bị khuyết mất trong mô hình. Cụ thể có đúng như vậy không? Để tiểu đồ đo thử thang máy gần trung tâm quản lý là biết. Kha Thiếu Bân kích động nói. Chúng ta đi kiểm tra đi. Cậu quay lại nhìn 8 hành lang ngoài trung tâm quản lý. Hỏi, đi cửa nào đây? Việt Tinh Văn nói. Tớ đoán nhé, đi C thử xem, dù gì cũng là thử vận may. Xác suất 1/8. Đi cái nào cũng được. Mọi người theo Kha Thiếu Bân vào cửa C, sau đó quay người lại. Vào trung tâm quản lý ký túc xá từ lối ra khác của hành lang. Quả nhiên, họ lại được đưa đến một không gian hoàn toàn mới. Người máy cảm ứng được sự tồn tại của họ. Lập tức tấn công. Lâm Mạn La phản ứng rất nhanh. Dây leo phóng ra từ tay cô. Quật bay hai người máy ra ngoài. Cùng lúc đó, Kha Thiếu Bân tranh thủ thời gian đưa tiểu đồ lại gần thang máy đã nổ tung. Kiểm tra tọa độ chính xác của khu vực này. Sau đó, cậu nhập số liệu vừa đo được vào mô hình trên máy tính. Mắt Kha Thiếu Bân sáng rực. Quả nhiên phần tọa độ còn thiếu là thang máy. Cậu và Giang Bình Sách nhìn nhau. Người sau nói, xem ra trước, sau, trái, phải của mỗi thang máy đều có một trung tâm quản lý. Kha Thiếu Bân hào hứng nói, nếu vậy thì kết cấu khu ký túc xá đúng là rất giống đóa hoa. Trung tâm quản lý chính là khu nhụy hoa, các nhụy hoa được kết nối với nhau bằng thang máy. Mỗi thang máy đều có thể mở cửa ở cả 4 hướng, đưa sinh viên đến các không gian khác nhau. Khu ký túc xá là cánh hoa, bên ngoài, phía cuối của mỗi cánh hoa cũng có thang máy. Có thể đưa sinh viên đến hành lang ký túc xá, cũng có thể đi thẳng đến những tầng khác. Giang Bình Sách gật đầu, nói, ừ, có thể qua lại giữa cánh hoa và nhụy hoa bằng cửa truyền tống. Mỗi lần qua cửa, không gian sẽ thay đổi. Chúng ta có thể hiểu rằng khu nhụy hoa và khu cánh hoa là hai hệ thống vận hành riêng biệt. Mỗi khu có quy luật chuyển động riêng. Ví dụ như nhụy hoa số 1 vốn tương ứng với hành lang A, nhưng sau khi chuyển động, có thể nó lại liền với hành lang C. Đây cũng là nguyên nhân mỗi lần dịch chuyển, tọa độ không gian đều thay đổi. Nghe Kha Thiếu Bân và Giang Bình Sách sắp xếp và phân tích, cuối cùng mọi người cũng hiểu rõ về kết cấu khu ký túc xá B3. Hứa Diệc Thâm tổng kết lại. Anh hiểu rồi. Khu ký túc xá tựa như hoa hướng dương nở rộ. Nhụy hoa ở giữa và cánh hoa xung quanh xoay chuyển theo quy luật khác nhau. Hiện giờ chúng ta phải tìm đến nơi chính giữa đóa hoa này đúng không? Giang Bình Sách gật đầu. Đúng vậy. Vì quan hệ đối ứng giữa khu trung tâm và bên ngoài không ngừng thay đổi. Nếu họ chọn cách di chuyển không ngừng, dựa vào vận may để tìm điểm trung tâm kia, thì tỷ lệ chính xác cực kỳ thấp. Nhưng có phân tích số liệu chính xác rồi, việc tìm kiếm sẽ rất đơn giản. Chẳng mấy chốc Giang Bình Sách đã suy ra số liệu. Tọa độ của thang máy này là 10, 50, 3, đi thẳng từ thang máy này 10 mét. Rẽ phải 50 mét là có thể đến không gian trung tâm. Không, không, 3. 3 là số tầng, dữ liệu cố định, hai số trước là tọa độ trục X, trục Y, Giang Bình Sách nói. Vì không gian ký túc xá và trung tâm không ngừng thay đổi, không thể chuyển không gian trực tiếp, nhưng vị trí thang máy là cố định, chúng ta có thể di chuyển mảng kiến tạo qua đó từ thang máy này. Thang máy đã nổ tung, họ không có chỗ đặt chân, nhưng họ có Trương Tiểu Niên. Việt Tinh Văn quay lại nhìn Trương Tiểu Niên. Nói, Tiểu Niên, dựng một tấm xi măng trong thang máy. Mọi người khẩn trương vào trong để Tần Lộ đổi mảng kiến tạo. Trương Tiểu Niên lập tức bước lên. Cậu giơ tay phải, dựng một tấm xi măng trong thang máy đã nổ tung. Mọi người nhanh chóng vào trong. Vì thang máy vừa bị nổ, mùi khói nồng nặc bên trong vẫn chưa hết. Mọi người ho sặc sụa, đua nhau bịt miệng, bịt mũi. Sau đó, Tần Lộ lấy quả địa cầu ra, nhanh nhẹn nhập dữ liệu lên đó rồi khẽ đọc. Đi thẳng 10 mét, rẽ phải 50 mét. Đổi mảng kiến tạo, cảnh tượng trước mắt lướt đi. Họ di chuyển tới không gian khác. Đây vẫn là một khu vực hình vuông. Diện tích giống hệt mấy trung tâm quản lý ký túc xá vừa rồi. Có điều thoạt trông chỗ này trống trải. Không có người máy quản lý nào. Cũng không có khu phục vụ bày tablet để đăng ký thủ tục ký túc xá như các trung tâm quản lý khác. Dường như họ đã di chuyển tới một chiếc hộp rỗng kín. Mọi người nhìn nhau, Giang Bình Sách nhíu mày, nói với Kha Thiếu Bân, nhìn tọa độ xem có đúng không. Kha Thiếu Bân lập tức khởi động kỹ năng giám sát của tiểu đồ. Ngay sau đó, một dãy số liệu đã xuất hiện trên màn hình của nó. Lúc này, tọa độ của 12 người đều đã trở thành 0, 0, 3. Cuối cùng họ cũng đến nơi trung tâm nhất của khu ký túc xá tầng B3. Nhưng ngay khi tiểu đồ báo cáo dữ liệu, tiếng máy móc quen thuộc lại cảnh báo. Khu vực quan trọng tại thư viện. Cấm vào, tiếng trẻ em lanh lảnh này đến từ tiểu đồ. Kha Thiếu Bân cúi đầu, phát hiện màn hình và đèn báo của tiểu đồ cùng tắt. Tựa như đã ngắt máy. Cậu thử vỗ đầu tiểu đồ, khởi động lại cũng không có phản ứng gì. Kha Thiếu Bân khó hiểu gãi đầu. Khu vực quan trọng tức là sao? Không khởi động được tiểu đồ nữa rồi. Việt Tinh Văn cẩn thận nghĩ kỹ lại. Mắt cậu bỗng sáng bừng. Có phải chúng ta đã lỡ vào lối thoát hiểm của thư viện rồi không? Thông thường các tòa nhà cao tầng đều có lối thoát hiểm. Bình thường không dùng đến nhưng khi gặp nguy hiểm lại có thể thoát thân. Giang Bình Sách nhìn cậu. Tán thành, nếu là vậy. Rất có thể chúng ta đã tìm ra cách chính xác để thoát khỏi thư viện rồi. Đó chính là thang bộ. Mọi người nghe đến đây đều mừng rỡ ra mặt. Toàn bộ thang máy đã bị phá hủy. Họ muốn điều khiển thang máy bằng trọng lực. Hệ tọa độ đều không thể làm được nữa. Nhưng họ vẫn còn một cách để chạy thoát thang bộ. Một khi nhà cao tầng có tai nạn ngoài ý muốn, thông thường mọi người cũng không thể đi thang máy, mà chạy bằng thang bộ. Có điều ban đầu khi mọi người tập hợp, hoàn toàn không tìm thấy thang bộ đâu. Bình thường họ ra vào các tầng trong thư viện cũng sử dụng thang máy. Chưa từng thấy thang bộ. Có lẽ, lối thang bộ được giấu ở vị trí chính giữa này. Nghĩ vậy, Việt Tinh Văn lập tức nói. Mọi người tìm xung quanh xem có cảnh cửa ngầm nào không. 12 người lập tức tản ra. Tìm kiếm xung quanh. Chiếc hộp này. Vừa gõ vừa đập lên vách tường. Một lát sau, giọng nói kích động của Tần Lộ vang lên sau lưng. Vách tường này có một cánh cửa, được sơn cùng màu với tường. Ngay sau đó, Lưu Chiếu Thanh ở bên phải cũng nói, tường bên này cũng có một cửa. Trương Tiểu Niên nói, chỗ em cũng có. Trác Phong nhìn cánh cửa trước mắt mình. Vậy tức là bốn bức tường trong trung tâm này đều có cửa. Giang Bình Sách nói, mở ra xem. Bốn người cùng mở cửa. Phía sau cánh cửa là bốn lối thang bộ giống hệt nhau. Cũng viết dòng chữ lối thoát hiểm. Kha Thiếu Bân đầy kính, nhanh nhẹn sửa lại mô hình trong máy tính. Cậu nói, thật ra khu vực trung tâm của thư viện này là một giếng trời khổng lồ. Bốn phía đông, tây, nam, bắc của giếng trời là bốn lối thang bộ, có thể thông đến những tầng khác nhau. Bình thường giếng trời này luôn trong trạng thái đóng. Vậy nên chúng ta ở thư viện suốt 2 tháng vẫn chưa từng thấy thang bộ. Tân Ngôn đi đến cạnh cậu, nhìn mô hình trong máy tính. Cậu ta hỏi, thông thường khi đi hết thang bộ, đúng là có thể thoát khỏi tòa nhà. Nhưng rốt cuộc lối ra của thư viện này nằm ở tầng nào? Trương Tiểu Niên suy nghĩ một lát, nói, thường thì lối ra nhà cao tầng nằm ở tầng 1. Nhưng cấu trúc của thư viện này khá phức tạp. Có 6 tầng hầm, 13 tầng trên mặt đất. Hiện giờ chúng ta vượt qua các khoa từ tầng 1 đến tầng 12. Vậy nên cá nhân em nghĩ, có thể lối ra ở tầng cao nhất. Từ khi vào thư viện, họ xuất phát từ khoa y tầng 1, vượt mọi chông gai hoàn thành khoa nhân văn tầng 12. Rồi đến cuối cùng là khoa máy tính tầng 13. Rất có thể lối ra nằm trên tầng 13, nhưng cũng không thể loại trừ giả thuyết đơn giản lối ra ở ngay tầng 1. Việt Tinh Văn và Giang Bình Sách nhìn nhau. Cậu nói, tôi đề nghị lên tầng 1 xem trước. Nếu không có lối ra thì lên tiếp. Đến tầng cao nhất, Giang Bình Sách gật đầu. Ừ, chia nhóm hay đi cùng nhau. Bốn cầu thang xuất hiện tại bốn phía đông, tây, nam, bắc, dựa trên tính cách của thư viện. Bốn lối đi này không thể giống hệt nhau. Chắc có lối đi có bẫy. Việt Tinh Văn nhìn các thành viên. Mọi người thấy sao? Lưu Chiếu Thanh nói. Anh đề nghị chia nhóm. Chắc chắn chỉ có một trong bốn cầu thang này là chính xác. Ba cái còn lại rất có thể là cái bẫy thư viện răng sẵn cho những kẻ xâm lược. Đàn anh Lưu vẫn luôn vững tin vào nguyên tắc. Thư viện không tử tế. Trác Phong cũng đồng ý, 12 người cùng đi thì chen chúc quá. Cầu thang hẹp, lỡ như bị bao vây hai hướng sẽ khó mà thoát được. Chia hai nhóm sẽ hợp lý hơn. Chúng ta có 50. Xác suất đi đúng đường. Không đúng thì đi lại. Chia bốn nhóm đi bốn hướng là nhanh nhất, nhưng cũng mạo hiểm nhất. Dù sao kỹ năng chạy của họ có hạn. Lỡ như có nhóm gặp nguy hiểm, rất có thể họ sẽ không có khả năng tự bảo vệ. Nghĩ tới đây, Việt Tinh Văn dứt khoát nói. Tớ, Bình Sách, đàn anh Trác, đàn chị Lâm, đàn chị Lam và Tiểu Niên một nhóm. Bình Sách dẫn đội, Kha Thiếu Bân, Tân Ngôn, Tần Miểu, Tần Lộ, đàn anh Hứa, đàn anh Lưu một đội. Kha Thiếu Bân chỉ huy, bọn tớ đi bên trái, các cậu đi bên phải. Liên lạc qua mạng cục bộ. Mọi người nhanh nhẹn chia hai nhóm. Chào nhau xong lập tức vào cầu thang. Nhanh chóng leo lên. Cách Trương.